Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 326, hắn như vậy xấu xí. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt nhún vai, một mặt vô tội bộ dáng, giống như cũng là một bộ ta không biết Dạ Tu độc thế mà lại nhanh như vậy tìm tới cửa ngươi nhanh. Đi phía trước nhìn nhìn xảy ra chuyện gì, bộ dáng. Thượng quan Cẩm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm, mặc dù mình cũng không muốn gặp Dạ Tu độc, nhưng cũng biết đây là đang phong thương quốc địa bàn bên trên. Lại hai ngày nữa chính là tứ quốc đại tái. Hết lần này tới lần khác Dạ Tu độc người kia. Thượng quan Cẩm chợt vang lên hôm qua sự tình. Nghĩ đến Dạ Tu độc biết rõ kinh lôi quốc tiền thủ thay thế sự kiện. Trong mắt lóe qua một tia sát khí. Đến cùng vẫn là cảnh cáo tính lườm Ngọc Thanh Lạc một cái. Sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ là đi ra khỏi phòng sau. Lại đối cửa ra vào quản sự nói ra. Phái hai người nhìn xem phòng. Không nên để cho nàng bước ra phòng một bước. Vâng. Bên ngoài quản sự lập tức cung kính đáp ứng. Thượng quan Cẩm lại híp mắt nhìn chằm chằm nhà kia một hồi lâu. Lúc này mới quay người rời đi. Vị này thanh cô nương cũng không có nội lực. Muốn từ chính mình cái này đề phòng xâm nghiêm dịch quán rời đi. Cái kia là chuyện không có khả năng. Thủ ở bên ngoài hộ vệ có 4 cái. Tất cả đều là hắn hổ vệ quân nhân. Hẳn là ra không là cái gì sai lầm. Ngọc Thanh Lạc chờ hắn vừa đi. Liền suy nghĩ rời đi phương thức. Này Dạ Tu độc đến thật đúng là kịp thời. Tốt xấu là đem thượng quan Cẩm cho nhánh đi ra. Nàng quay đầu. Nhìn sang một bên cửa sổ. Chỉ là cái kia cửa sổ giống là bị người tăng thêm then đặt trước lên. Tả hữu mấy cái cửa sổ đều là giống nhau. Nhìn đến, muốn ra cái này phòng. Cũng chỉ có phía trước cái kia cửa có thể. Bất quá bên ngoài có người trước mặt. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc lại nâng cầm lên nghĩ một hồi. Mới vừa ngưng thần thời khắc. Liền thấy đằng sau bá bá bá bỏ qua tới một cái bọ cạp. Cái kia bọ cạp ở trước mặt nàng ngừng lại. Ngọc Thanh Lạc cả cười. Quả thật là nam nam lớn đại bách hợp. Nàng xem cái kia bọ cạp một cái. Con ngươi hơi hơi ngưng tụ. Bỗng nhiên hướng về phía bên ngoài hét dầm lên. A, thủ ở bên ngoài hổ vệ quân liếc nhau một cái. Lập tức liền có người hỏi. Chuyện gì xảy ra? Có bọ cạp. Bọ cạp. Ngọc Thanh Lạc thanh âm 10 phần thê lương. Nghe xác thực 10 phần sợ hãi bộ dáng. Bên ngoài người sửng sốt một chút. Lập tức liền có hai người mở cửa ra đến. Hai người kia mắt hổ chừng một cái. Quả thật nhìn thấy bên kia có dài rộng bọ cạp đang hướng xuống bò. Cơ hồ là hai người đồng thời xuất thủ. Cầm lấy chỉ thủ trong tay hướng về phía cái kia bọ cạp đâm tới. Ngọc Thanh Lạc trong lòng giật mình. Lập tức âm thầm thở ra một hơi. Cũng may đại bách hợp mặc dù lười nhác hoang phế lâu như vậy. Thân thủ coi như linh hoạt. Không có bị người trực tiếp một đao đâm chết. Hai cái kia hổ vệ quân gặp bọ cạp chạy trốn. Liền không khỏi nhíu mày một cái. Ngầm bực một tiếng. Ngọc Thanh Lạc nhưng lại sợ lại hoảng hô lên. Ta không nên ở chỗ này. Đời ta sợ nhất chính là bọ cạp. Các ngươi dẫn ta đi. Đi gian phòng khác. Nhanh một chút. Nói xong. Liền bắt đầu vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Còn thủ ở bên ngoài hai cái hổ vệ quân mãnh liệt mà tiến lên một bước. Đưa tay ngăn lại nàng đường đi. Lại cũng chỉ là mắt lạnh nhìn nàng. Cũng không nói lời nào. Ngọc Thanh Lạc buồn bực cực hận. Đưa tay liền đi đẩy bọn hắn. Bỏ đi. Các ngươi muốn hại chết ta sao? Bọ cạp thế nhưng là có độc. Ta nếu là có chuyện bất trắc, các ngươi làm sao cùng nhiếp chính vương bàn giao? Hai người kia liếc nhau, nhìn một chút còn ở bên trong tìm kiếm bọ cạp hổ vệ quân. Cuối cùng bắt đầu mở miệng. Yên tâm, bọ cạp sẽ cho cô nương tìm ra. Sẽ không đả thương lấy cô nương. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh một tiếng. Hướng lui về phía sau mấy bước. Sau đó ngước mắt hướng về phía trên nóc nhà một cái hướng khác nói ra. Đã cho bọn họ hạ độc. Động tác hẳn là sẽ chậm chạp một chút. Nhanh một chút. Bằng không thì thượng quan Cẩm cầm trở về. 4 cái hổ vệ quân cùng nhau sững sờ. Vô ý thức thuận theo nàng phương hướng ngẩng đầu nhìn lại. chỉ là sau một khắc, mấy người con ngươi đồng thời chừng một cái, lập tức liền đưa tay đi rút kiếm. Nhưng mà, cái kia hai tay chợt giống như là không có khí lực một dạng. Bốn người rất nhanh hiểu được đây là rơi vào trong, lập tức liền muốn cao hô ra tiếng đem dịch quán bên trong thị vệ hạ nhân đều đưa tới. Chỉ là còn chưa kịp lên tiếng, liền nhìn một bóng người ở trước mặt mấy người nhoáng một cái. Bốn nhân trái tim không khỏi co rụt lại, người đã cắm đến lên rồi. Ngọc Thanh Lạc nhìn thoáng qua mấy cái kia hôn mê người, lại liếc một cái sắc mặt tái xanh Dạ Tu Độc, không khỏi cười một tiếng. Người không phải đi gặp Thượng Quan Cẩm sao? Không đi phòng trước chờ lấy, không sợ Thượng Quan Cẩm không thấy đến người. Dạ Tu Độc chừng nàng một cái, lãnh đạm nói, để cho hắn chờ đợi a. Hắn dáng dấp xấu như vậy bộ dáng, ta cũng không muốn nhìn thấy. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái, Thượng Quan Cẩm còn xấu xí. Là, ti nói như thế tỉ mỉ xem xét, Thượng Quan Cẩm toàn thân tràn đầy lệ khí bạo ngược, liên đới biểu lộ sắc mặt cũng hung ác một chút, nhưng hắn ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc, mũi cao thẳng ánh mắt đen kịt thâm thúy, cũng là khó được mỹ nam tử được không? Nếu là hắn tính tình tốt một chút, đây tuyệt đối là đông đảo danh môn khuê tú chạy theo như vịt đối tượng. Lại nói, Dạ Tu Độc bản thân không phải cũng là dáng dấp lạnh như băng. Một bộ người sống chớ vào bộ dáng. Mặc dù nói, khục, đúng là so Thượng Quan Cẩm đẹp mắt như vậy ném một cái ném. Nhưng cũng không thể như thế ghét bỏ nhân ra a. Suy nghĩ gì, còn không qua đây. Chẳng lẽ người nghĩ một mực ở chỗ này lấy, chờ hắn trở về nha. Dạ Tu Độc đứng nửa ngày, cũng không thấy nàng đi tới. Chỉ là một bộ không đồng ý hắn nói chuyện bộ dáng. Lúc này tâm tình liền khó chịu. Nàng đây là cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ nàng còn cảm thấy Thượng Quan Cẩm dung mạo rất đẹp mắt hay sao? Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt. Dạ Tu Độc hôm nay tâm tình nhìn đến lại không tốt. Bất quá hắn nói cũng coi là có chút đạo lý. Mình cũng không muốn đối mặt Thượng Quan Cẩm cái kia táo bạo người. Hay là mau rời đi nơi thị phi này tương đối tốt. Nghĩ đến, cũng không so đo Dạ Tu Độc sắc mặt. Hướng về hắn tật đi vài bước. Nhưng mà, không chờ bọn họ hai cái rời đi, xa xa liền nghe được có tiếng bước chân tới. Dạ Tu Độc mi tâm vặn một cái, liền mang Ngọc Thanh Lạc lên nóc nhà. Vừa muốn dậm chân rời đi lúc, ôm nàng bên hông tay lại bị nhẹ nhàng nhéo một cái. Hắn cúi đầu xuống, nhìn nàng một cái. Làm sao? Nhìn kỹ hẵng nói. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía hắn chừng mắt nhìn. Ngón tay cũng đã đặt ở hắn trên mu bàn tay. Sau đó liền bình tĩnh nhìn xem phòng phía dưới. Dạ Tu Độc cùng nàng cũng đã tốt một đoạn thời gian không gặp. Coi như hôm qua, cũng nói chỉ là hai câu nói liền lại rời đi nàng phòng. Bây giờ cái này nữ nhân bỗng nhiên liền đối lấy hắn lộ ra xinh đẹp như vậy bộ dáng. Lại nhu thuận ổ ở trong lồng ngực của mình. Tinh tế tay nhỏ còn đặt ở hắn trên mu bàn tay. Có cỗ huyết khí nháy mắt liền theo dưới bụng dâng lên. Dạ Tu Độc hít sâu một hơi. Càng phát cảm thấy mình đối với nàng sức chống cự đang giảm xuống. Trước kia còn có tự chủ. Bây giờ ngược lại là đụng một cái nàng. Thân thể phản ứng liền bắt đầu không bị khống chế lên. Đến rồi. Dạ Tu Độc còn tại nhíu mày thời khắc. Bên tai liền truyền đến Ngọc Thanh Lạc tận lực thấp giọng. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.